Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 739, chương 111, Phốc Bô. Đập thứ tư. Picture: Haruka Nanami tuyển thủ, nửa trước hiệp 2 vừa bắt đầu. Cô yêu cao trung lên sân cái thứ nhất batter là đập thứ tư Haruka Nanami, hắn là cô yêu cao trung ấy. Picture kiêm đập thứ tư, tuyệt đối hạt nhân, thật mạnh a. Lâm lên sân đánh bóng trước. Haruka Nanami nhìn Seido cao trung phòng thủ đội hình, thầm nói làm trên cầu trường thiên chi kiêu tử. Haruka Nanami từ lúc bóng chày bắt đầu đến hiện tại, vẫn là lần thứ nhất có cảm giác như vậy. Hoàn toàn bị động, hoàn toàn nằm ở người yếu bị người đè lên đánh. Tuy nói trong này có chính bọn hắn tính toán sai lầm nhân tố ở, nhưng Seido cao trung thực lực mạnh mẽ là không thể nghi ngờ. Lúc trước trung học tốt nghiệp thời điểm, bọn họ những này nguyên tác Nagano Metropolitan bóng chày thiếu niên siêu sao tuyển thủ, sở dĩ sẽ một lần nữa tụ tập cùng nhau, đại khái đều là ở trong nội tâm cảm nhận được dày đặc uy hiếp Sawamura Aizun. Đơn dựa vào bọn họ trong đó nào đó một người đã không thể cùng đối phương chống lại, lấy về phần bọn hắn không thể không một lần nữa liên hợp lại, chỉ là không nghĩ tới đối phương gia nhập cũng không còn là một nhánh rễ cỏ đội bóng, mà là đỉnh cấp hào môn. Những này hào môn đội hữu so với bọn họ cũng không kém, thậm chí càng mạnh hơn. Coi như Sawamura Aizun không có đứng picture trên gò, thực lực của đối phương cũng mơ hồ muốn vượt qua bên mình, làm hạ vị giả đi khiêu chiến kẻ bề trên. Cuộc tranh tài này, Haruka Nanami lần thứ nhất có cảm giác như vậy, thực sự là trải nghiệm mới mẻ. Hắn kéo chày đứng ở batter box lên, ánh mắt vững vàng khóa chặt picture trên gò tan ba catcher vị trí. Chris thật lòng liếc mắt nhìn Haruka Nanami, trong đầu tự động hiện lên liên quan với Haruka Nanami tư liệu. Nếu như nói cô yêu cao trung nhất làm cho người lưu ý batter là ai, ta cảm giác là hắn. Lúc đó Sawamura Aizun liền cố ý nói ra một hồi Haruka Nanami hắn là cô yêu cao trung đập thứ tư. Chỉ nhìn cái này sắp xếp liền không khó nhìn ra hắn ở cô yêu cao trung trong chi đội ngũ này vị trí có điều có thể bị Sawamura Aizun cố ý lấy ra nói. Mọi người vẫn là cảm giác rất thần kỳ, không nhịn được truy hỏi, Haruka Nanami có cái gì chỗ độc đáo? Muốn nói có cái gì chỗ độc đáo, trong lúc nhất thời ta còn thật không biết nên sao vậy. Nói người này phi thường cẩn thận, đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm, một câu nói đều không có tiết lộ căn cứ ta quan sát. Hắn nên có đặc biệt khủng bố động thái thị lực, hết thảy quỹ tích bóng đều có thể nhìn ra rất rõ ràng, chỉ cần hắn vung chày có thể cùng được với. Trên lý thuyết không có hắn không bắt được, đánh không ra đi cầu, tỷ lệ hit 57%. Số này theo, cũng có thể đuổi theo Sawamura Aizun của yêu cao trung cái này đập thứ tư. Ở đánh bóng lên năng khiếu, không chừng còn vượt qua hắn ném bóng có phán đoán như vậy. Chris ở đối phó Haruka Nanami thời điểm, tự nhiên không thể bất cẩn, hắn cũng rất nhanh nghĩ ra đối phó Haruka Nanami phương lược. Trên lý thuyết giảng, chỉ cần Haruka Nanami vung chày tốc độ cùng được với, hẳn là không cái gì cầu là hắn đánh không ra đi. Cứ như vậy, muốn đối phó Haruka Nanami chỉ có thể từ hai cái phương diện vào tay. Bắt đầu một cái là ném ra để hắn đánh không trúng cầu, một cái khác là cố ý ném ra câu cầu để hắn đánh ra đi, sau đó dựa vào phòng thủ tới bắt dưới cho ao. Thứ nhất cầu phổ thông bóng thẳng, thông qua trước tư liệu, Haruka Nanami thứ nhất cầu vung chày xác suất cực thấp. Ở Chris xem ra này tí xíu đều không kỳ quái, ánh mắt tốt batter tự nhiên sẽ vung gậy cẩn thận, bởi vì bọn họ tự tin có thể chọn được càng tốt hơn cầu đến đánh. Picture trên gò, Tanba gật gù, đem cầu ném đi ra, vèo. màu trắng tiểu cầu thật giống như La Kình Phong. Trong nháy mắt đến gôn bản phía trên batter box Haruka Nanami. Quả nhiên không có dự định thứ nhất, cầu vung chày. Hắn trơ mắt nhìn theo này một cầu, đúng. Strike, tỷ số một strike, không bô, ném được. Liền như vậy một hơi truy bước batter đi, xây đô cao trung khu nghỉ ngơi bên trong. Truyền đến tiểu các bạn bè cổ vũ âm thanh đang ngồi nghỉ trên ghế. Đang chuẩn bị uống nước Miyuki, nhìn xung quanh không bình tĩnh đồng bạn. Trong lòng thở dài, liền ngay cả bọn họ đều có thể cảm nhận được không giống sao. Chính ngờ batter box lên tên kia, thật sự có như vậy cường sao? Đáp án là khẳng định. Đến đệ nhị cầu thời điểm, Haruka Nanami liền vung chày, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi rất xa bay ra ngoài, nếu như không phải này một cầu không có rơi xuống trong biên, rất khả năng liền xuất hiện ngoài sân, hít dài picture trên gò. Tàn bà sắc mặt trở nên càng thêm nghiêm túc, vừa nếu như không phải Chris tồn bộ vị trí có nhỏ bé điều chỉnh, này một cầu rất khả năng liền bị đánh tới trong biên, thật là nguy hiểm. Thật sự thật là nguy hiểm, đều nói sai một ly chật ngàn dặm. Vừa bóng chày cách biên giới mới bao xa, hơn một thước mà thôi, nếu như không có Chris điều chỉnh. Cái kia hậu quả, Tàn Bà cũng không dám tưởng tượng. Catcher vị trí Chris đúng là tương đối nhạt định. Hoặc là nói hiện tại kết quả, với hắn theo dự đoán hoàn toàn tương tự. Quả nhiên, cái tên này nắm giữ cực kỳ khủng bố động thái thị lực. Có thể nhìn rõ ràng quỹ tích bóng tình huống. Hắn cùng Sawamura Vinh Mura như thế, cực kỳ thiện hít dài breaking ball, cứ như vậy ném bóng liền không thể không càng thêm thận trọng. Cuối cùng một cầu, quyết thắng. Picture trên gò, Tàn Bà nhìn Chris đánh cho mình ám hiệu, khẽ gật đầu. Hắn hít sâu mấy lần, ép buộc để cho mình tỉnh táo lại. Hiện tại hắn tuy rằng không phải đội bóng A, thế nhưng vị trí vẫn như cũ rất trọng yếu. Nhà bọn họ A nói cho cùng chỉ có 15 tuổi, còn là một choai choai hài tử, thân thể non nớt, rất coi như rèn luyện rất khắc khổ. Có thể như quả Koscielny liền chiến, để hắn vẫn ném thoại, nói không chắc thời điểm nào liền phế bỏ. Vào lúc này thân học trưởng nhất định phải đem hắn phụ trợ công tác cho làm tốt, tuyệt đối không thể để cho đối thủ vào lúc này có biểu hiện. Trong lòng có quyết định, Tàn Bà ném bóng, quyết chí tiến lên, vèo. Màu trắng tiểu cầu trực tiếp bay về phía gôn bản phía trên batter box lên. Haruka Nanami sắc mặt nghiêm túc, trong tay chày tia không chậm trễ chút nào, tuy rằng chỉ là ngăn ngắn trong nháy mắt, nhưng vẫn bị hắn bắt lấy. Tàn Bà Koichiro nắm cầu phương thức là phốc bô đến rồi. Nhìn thấy bóng chày tiếp cận, Haruka Nanami quả đoán vung chày, binh. Màu trắng cầu liền bị bắn trúng sau khi rơi xuống đất đàn hồi, hi ha. Shortstop vị trí, Kuramochi thúc ngựa chạy tới, hắn một cái chép lại đàn hồi bóng chày. Sau đó không chậm trễ chút nào điện ném cho gôn một Yuki đội trưởng, đúng. Ao. Kết cục sạch sẽ mà gọn gàng. Haruka Nanami sắc mặt dị thường phức tạp, tuy nói phốc bô quỹ tích bóng bị hắn cho bắt lấy, nhưng này một cầu biến hóa so với hắn tưởng tượng bên trong càng thêm sắc bén, tốc độ càng nhanh hơn, biến hóa phạm vi càng to lớn hơn. Dù cho là đồng dạng breaking ball, ở không giống picture bên trong ném ra đến, hiệu quả cũng là hoàn toàn khác nhau. Lại như Tàn Bà cái này phốc bô, hiệu quả là tốt rồi đến đáng sợ, hoàn thành độ như thế cao breaking bô. Chẳng trách sẽ cho rằng tân tất sát cầu đến dùng hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần Ta Không Nghĩ Bắt Yêu a.